quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì hay lầm, còn không phải tại vì Đường Trường Xưởng đưa ra mức trợ cấp cao sao? Các người chỉ muốn kiếm được lương cao thì. Muốn kiếm lương cao thì có gì sai? Một không trộm, hai không cướp. Người không muốn kiếm thì đừng cản người khác kiếm chứ. Đường Trường Xưởng đừng để cô ấy đi. A Trần, người quên rồi sao? Lần trước ở sân tập, người điều chỉnh sai máy bản đá, đập vỡ một lỗ lớn trên chiếc nồi sắt trong bếp của nhân viên hộ tống đấy. Đờ, ta quên mất. Người không biết cách điều chỉnh máy bản đá, một số nữ công nhân lo lắng, một số phấn khởi, và một số sợ hãi. Nhưng ngày càng có nhiều phụ nữ giơ tay đăng ký các nữ công nhân, sau đó được Đường Đông Đông dẫn đi. Vì các nữ công nhân chưa qua đào tạo chuyên môn nên đội trưởng Cụt Chân Lão Phàn không dám để họ đứng canh gác. Anh ta sợ họ có thể ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ. Thay vào đó, những nhân viên hộ tống còn lại được chia thành 3 ca đế thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của những nữ công nhân là ngủ trong pháo đài, và nếu nhân viên hộ tống làm nhiệm vụ nhận thấy kẻ thù đang đến gần, họ phải ngay lập tức kiểm soát nỏ và máy bản đá hạng nặng. Khi nghe nói rằng có thể nhận được mức lương cao như vậy chỉ bằng cách ngủ trong pháo đài, những nữ công nhân không dám đăng ký tham gia đã hối hận muốn chết. Nhưng hối tiếc cũng chẳng ích gì, thời gian quá gấp rút, các nữ công nhân đã được điều động đến các pháo đài khác nhau để thay thế lực lượng nhân viên hộ tống đóng quân. Những nhân viên hộ tống được thay thế ngay lập tức quay trở lại làng và tập hợp rời đi cùng với Trịnh Phương và Thiết Truy. Hắc Phong Lĩnh thuộc ngã ba Kim Xuyên và Lâm Huyện, trước đó cần phải đi vòng qua Kim Xuyên mới đến, nhưng sau đó Kim Phi đã xây dựng một cây cầu bắc qua Hắc Phong Lĩnh để rút ngắn khoảng cách đến Quảng Nguyên. Việc này đã rút ngần khoảng cách rất nhiều. Thương hội Kim Xuyên đã thành lập nhà kho và quán trọ ở Hắc Phong Lĩnh, thường cũng có các nhân viên hộ tống bảo vệ, chẳng qua số lượng không nhiều. Khi Thiết Trì dẫn mọi người đi qua cầu treo, anh ta dặn dò nhân viên hộ tống bảo vệ cầu treo. Nếu nhìn thấy 3 mũi tên lệnh màu đỏ trong Hắc Phong Lĩnh hay ngay lập tức chém đứt cầu treo. Biết chưa, cầu treo quá gần làng, một khi cầu treo thất thủ, bọn thố phi sẽ có thế tiến quân thần tốc thẳng vào làng. Nhân viên hộ tống canh gác cầu treo chờ Thiết Trùy rời đi, lập tức phong tỏa cầu treo. Sau khi Thiết Trùy đến Hắc Phong Lĩnh cũng không dừng lại mà dẫn quân đi tiếp. Hắc Phong Lĩnh cách làng Tây Hà quá gần, chiến trường phải được bố trí đủ xa để cho dù thua trận thì dân làng vẫn còn đường sống. Ở hướng ngược lại, Trịnh Phương cũng đang hành quân hết tốc lực. Tuy nhiên, khi họ đi suốt đêm để đến được Hắc Thủy Công, bọn thổ phỉ đã sợ hãi bỏ chạy. Trịnh Phương dẫn nhân viên hộ tống đến nghỉ ngơi ở Hắc Thủy Câu một đêm. Sau khi Bình Minh chuẩn bị dẫn người rút lui về làng Tây Hà thì trình sát đến báo cáo rằng bọn thổ phi lại tập trung cách đó mấy chục dặm. Với sự phát triển của làng Tây Hà, xưởng luyện sắt ngày càng trở nên quan trọng. Các công xưởng đã bắt đầu áp dụng dây chuyền sản xuất LP giáp, đòi hỏi nhiều sản phẩm sắt hơn. Áo giáp và vũ khí cho binh lính cũng như các công cụ và đồ dùng được dân làng sử dụng đều cần đến sắt. Sở dĩ các xưởng luyện sắt có thể liên tục cung cấp đủ lượng sắt thép là do mỏ than ở Hạc Thủy Câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc Thủy Câu có thể nói là nguồn năng lượng phát triển của làng Tây Hà, nhưng cũng là một nơi vô cùng bất ổn. Trịnh Phương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đưa người đến ở lại Hạc Thủy Câu. Ở một diễn biến khác, tình hình bên Thiết Trùy cũng giống như Trịnh Phương. Hôm qua sau khi chạy cả ngày cho đến khi trời tối, cuối cùng cũng đến được khu vực mục tiêu. Đường núi ở khu vực đó dễ phòng thủ và khó tấn công. Hơn 100 nhân viên hộ tống đã đóng quân ở đó với cung nỏ hạng nặng và máy bản đá, khiến bọn thổ phí gần như không thể vượt qua. Nhưng ngay khi Thiết Trùy sắp xếp xong mọi việc và đợi bọn thổ phỉ đến thì một trinh sát quay lại với tin tức rằng bọn thổ phỉ đã dừng cách đó chục dặm. Bọn họ muốn nhốt chúng ta ở chỗ này, Thiết Trùy hiểu rõ ý đồ của kẻ thù nhưng không có giải pháp. Bọn thổ phỉ cách đây hơn chục dặm, ngay khi họ di chuyển thì thổ PS sẽ chạy, bọn họ vừa rút lui thì thổ phi lại quay trở lại. Cách chương.